Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1885, chương 1885. Góc truyện audio.com, khi Tamina thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong đại điện thời điểm. Đám người có một loại cảm giác kỳ quái. Trong mắt bọn hắn, vừa mới chẳng qua là cảm thấy người thiếu niên trước mắt này cùng công chúa nhà mình điện hạ thân ảnh hơi hơi trở nên hoảng hốt. Tiếp lấy, lại lần nữa ngưng thật. Trong nháy mắt đó hoảng hốt, để cho đám người tưởng lầm là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, căn bản không có người để ý, nhưng mà đám người trong nháy mắt đối với Tamina công chúa tới nói. Lại là dài dằng dặc vài ngày. Tại cái này vài ngày trong thời gian, nàng nam tử bị trước mắt cái này mỉm cười nhìn mình, cho triệt để chinh phục. Mặc kệ là thân, hay là tâm, lúc này cũng đã trở thành hắn vật sở hữu. Khi mèo rừng nhỏ thu hồi chính mình lợi, chảo lúc liền sẽ tại trước mặt chủ nhân của nàng, thỏa thích bày ra bản thân ôn nhu. Thật xin lỗi, miện hạ là lỗi của ta. Trong mắt mọi người, Chu Diệp nói chỉ là một câu ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi lại không có bắt lấy. Sau Tamina công chúa thái độ liền đến một cái 160 độ đại hồi hoàn, từ khinh thường, không tin, trêu chọc. Trong nháy mắt biến thành ngoan ngoãn theo cùng nhu thuận. Cái này khiến đám người một hồi kinh ngạc. Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Lão giả râu tóc bạc trắng, một mặt mộng bức nhìn xem Tamina công chúa, ngài có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Không, ta rất khỏe, trước nay chưa có hảo. Tamina không chút do dự nói, vừa mới ngay tại trong nháy mắt đó, miện hạ mang ta thấy được thần linh tịnh thổ. Vừa mới là ta sai rồi, thật xin lỗi, miện hạ xin ngài tha, thứ ta, nói xong Tamina hướng về phía Chu Diệp sâu đậm cúi xuống đầu của mình. Bất quá tại cúi đầu trong nháy mắt đó, nàng tiếp lấy Chu Diệp thân thể yểm hộ cho cái này cướp lấy chính mình thân tâm nam nhân, một cái tràn ngập nhu tình mị nhãn. Phảng phất tại dùng ánh mắt nói, ta đã nhận thua thân yêu cầu buông tha. Công chúa điện hạ không cần tự trách, phàm nhân mắt lúc nào cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Chu Diệp làm ra một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, vừa nói đường đường chính chính, một bên đưa tay đem Tamina đỡ lên. Cảm tạ ngài, miện hạ, Tamina cũng phối hợp lấy nam nhân mình, diễn lên hí kịch tới. Ta bây giờ liền ra lệnh binh sĩ mở cửa thành ra, để cho ngài các chiến sĩ đi vào. Chờ đã, điện hạ, lúc này, lão đầu cấp nhãn. Công chúa điện hạ không thể đem, bọn hắn dẫn dụ đến A, bọn hắn vừa mới hoàn toàn là đang nói láo A, điện hạ. Lão đầu vội vàng nói, chúng ta cùng ba tư có minh ước, chúng ta là kiên định minh hữu, hơn nữa, bọn hắn đang tại tiến đánh khoa cái khảm, căn bản sẽ không tới đây A, điện hạ. Đủ, Tamina một tiếng giận dữ mắng mỏ cắt đứt lời của lão đầu. Ta nói, ta mở cửa thành ra, hoan nghênh quân La Mã đoàn các đồng minh đi vào. Không, điện hạ, ngài đây là bị ma quỷ mê hoặc A, vệ binh, bắt lấy nam nhân kia. Lão đầu la lớn, nghe được lão giả lời nói, một đám vệ binh lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Chu Diệp ép tới. Tamina không chút do dự chắn Chu Diệp trước mặt lớn tiếng quát lớn, đều lùi xuống cho ta. Chấm chấm, đám vệ binh nhìn một chút công chúa, lại nhìn một chút lão giả cuối cùng từng cái lại trở về trên vị trí cũ. Nói cho cùng, Tamina không chỉ, có là công chúa càng là thế hệ này. Thần thánh thủ hộ, giả, địa vị của nàng ở tòa này trong thành thị trí cao vô thượng. Cuối cùng, lão giả bị Tamina mệnh lệnh vệ binh cho mang theo xuống. Hơn nữa, nàng mệnh lệnh mở cửa thành ra, hoan nghênh quân La Mã đoàn tiến vào. Đến nỗi nói, lang tộc quân đoàn, bọn chúng là không có cách nào vào thành cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất bọn chúng tại thành thị hoang dã của chung quanh thượng du đãng. Chờ đem tất cả mọi chuyện đều sau khi phân phó xong, Tamina đem thị nữ cùng vệ binh đều đuổi ra đại điện. Toàn bộ trong đại điện liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng nàng hai người. Lúc này Tamina cũng nhịn không được nữa, nàng giống như một cái tiểu nữ hài đồng dạng, lập tức nhảy tới nam nhân nhà mình trong ngực tranh công một dạng nói ta vừa mới biểu hiện như thế nào. Người dạng này là, sẽ bị chính mình hạ thần ghi hận, Chu Diệp ôm lấy eo nhỏ của nàng im lặng nói. Không có chuyện gì, chờ ba tư đại quân vừa đến, Lennon chính mình liền sẽ chạy tới cùng ta xin lỗi. Lúc này, đối với ba tư đại quân sẽ đến Alamut điểm này, Tamina đã tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đây là nàng nam nhân nói, nàng tin tưởng mình nam nhân, tốt a, ngược lại ngươi là công chúa, ngươi nói tính toán, đối với cái này Chu Diệp cũng chỉ có thể nhún vai, biểu thị không có ý kiến gì. Theo cái này Tamina mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh Alamut thánh thành đại môn liền mở ra. Quân La Mã đoàn 7 vạn binh sĩ sắp xếp chỉnh tề tiến nhập Alamut. Không thể không nói Alamut các cư dân, đối với quân La Mã đoàn tiến vào, vẫn có một ít mâu thuẫn trong lòng. Liền như là tại trong một quốc gia, đột nhiên xuất hiện thành kiến chế ngoại quốc quân. đội, cái này khiến Alamut các cư dân đối với cái này có chút khó mà tiếp thu. Bất quá, rất nhanh bọn hắn trở nên đối với quân La Mã đoàn đám binh sĩ nhiệt tình. Vì cái gì? Bởi vì kim tiền ma lực, phải biết quân La Mã đoàn một đường đi ngang qua Quý Xương đế quốc đi tới nơi này. Trên đường cũng không ít vơ vét, tại Chu Diệp ngầm đồng ý phía dưới cơ hồ mỗi một cái rôm binh sĩ trong túi đều chứa nặng trĩu kim tệ. Tại Alamut, bởi vì Chu Diệp mệnh lệnh, bọn hắn không thể giống như phía trước như thế cướp bóc như vậy cũng chỉ có công bằng mua bán. Nguyên bản đối bọn hắn lạnh nhạt vô cùng đám dân thành thị bị quơ túi tiền rôm binh sĩ cho đập từng cái mặt mày hớn hở. Người nói cái gì, đây là tang vật, đây là tiền tài bất nghĩa, nói đùa cái gì kim tệ cũng sẽ không nói chuyện. Ai quản những thứ này rôm trong tay, binh lính kim tệ là thế nào tới đâu, ngược lại kiếm tiền liền tốt, một cái mua vui vẻ, một cái bán cũng sảng khoái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành Alamut một bộ quân dân hợp tác vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác quân La Mã đoàn tiến vào chiếm giữ Alamut đã hai ngày. Mà tin tức như vậy tự nhiên không gạt được Ba Tư trong đại quân, cái nào đó đối với Alamut sớm đã nhìn trộm chi tâm người. Đối mặt tình huống như vậy, hắn quả thực là vui mừng quá đỗi a, lần này thậm chí ngay cả đổ tội hãm hại đều không cần. Bởi vì, Ba Tư đế quốc cùng La Mã đế quốc vẫn luôn là đối địch. Mà thân là minh hữu của bọn hắn, Alamut thế mà cho phép La Mã đế quốc quân đoàn tiến vào chiếm giữ. Đây là cái gì? Đây là phản bội, ăn quả quả phản bội. Thế là tại cái nào đó người hữu tâm giật dây phía dưới, phụ trách xuất quân tiến đánh Costain Ba Tư vương tử Dastan, dưới cơn nóng giận mang theo đại quân hướng về Alamut tiến phát. Phản đồ nhất thiết phải chịu đến nghiêm trị. Cách chương.